Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo tập 2 truyện Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của Quỳnh Hải. Chương 21. Ra khỏi bãi giữ xe, tôi chở nhóc Bột, Tiểu Mai chở Bồ Câu. Cậu Nam, con lạnh. Cô cậu ngồi sau ôm lưng tôi. Ừ, về nhà là hết thôi, đang ướt đấy. Tôi trấn an nó. Không, lạnh mà. Bột nhóc giãy nảy. Nhìn bạn kìa, có lạnh đâu. Tôi nhìn sang Bồ Câu, rồi biết mình nói hớ. Bồ Câu có áo ấm mà. Cô cậu làm mặt dỗi. Hay giờ ghé nhà Mai đi Nam, lau khô cho Bột rồi về. Ừ, cũng được. Tôi tần ngần rồi gật đầu đồng ý. Vào đến nhà, Tiểu Mai đưa tôi cái khăn bông. Nam lau tạm đi ha, mình tắm lại cho hai nhóc. Ủa, không có bác trai ở nhà? Tôi tò mò. Ba mình đi cũng hơn một tuần rồi. Rồi nàng dẫn hai đứa nhỏ ra nhà sau. Tôi ngồi lau sơ người ngoài phòng khách mà nghe tiếng nhóc Bột với Bồ Câu cười giỡn chí chóe sùm đằng sau. Bột, đứng yên nào. Bồ Câu, con đừng tạt nước nữa. Giọng Tiểu Mai vang lên. Cảm giác gia đình nhỏ lại hiện ra một lần nữa. Dù tôi không định hình được và cũng không thể hiểu hết, chỉ biết nó trầm ấm vô cùng. Tôi ngồi lan man được chút thì cu Bột đã chạy ào ra. Cậu Nam, con xong rồi. Cu cậu khoái chí cười thích mắt. Coi chừng! Tôi kêu lên đưa tay ra nhưng đã muộn. Nhóc Bột lại té. May mà sàn nhà Tiểu Mai lót gỗ bóng nên ngã cũng không đau lắm. Chứ như gạch men nhà tôi là giờ cu cậu u đầu mà khóc ré lên rồi. Sao ham chạy thế? Tôi kéo nhóc Bột dậy rồi nhấc lên đùi tôi. Sao? Hết lạnh chưa? Dạ hết. Cu cậu gật đầu cá rụp. Thế về được chưa? Tôi hỏi tiếp. Ừ, ở chơi chút nữa đi cậu. Rồi nó trượt khỏi đùi tôi, nhún nhảy trên tấm đệm salon. Êm quá! Yên nào, Bột. Tôi khẽ nhăn mặt. Chốc sau, Tiểu Mai dẫn Bồ Câu đi ra. Cả hai cô cháu đã sạch sẽ, tỉnh tươm. Mỗi tôi là vẫn còn hơi ướt người. Nam có tắm lại không? Nàng hỏi. Hì, về nhà tắm chứ, ở đây đồ đâu mà thay. Tôi lắc đầu. Ừ ha. Nàng thoáng đỏ mặt. Bột, con đi đâu đấy? Tôi giật mình, nhóc Bột đã tót xuống ghế chạy sang chỗ Bồ Câu. Cô còn giữ kẹo của con. Cô cậu nói. Là sao? Tôi ngạc nhiên. À, lúc nãy Bột để kẹo trong túi mà ướt nước bẩn rồi, nên mình lấy ra. Tiểu Mai giải thích. Con ngồi đây đi, cô lấy bánh khác ra cho. Bồ Câu lon ton chạy theo Tiểu Mai ra sau bếp. Tôi thì khoái chí vì chắc mẩm sắp có trà với bánh ăn nữa rồi. Nhưng vẫn phải làm mặt nghiêm. Bột, qua đây cậu bảo. Tôi khoát tay. Dạ. Cô cậu chạy tới. Lần sau qua nhà người ta đừng có đòi bánh kẹo biết chưa. Dạ. Nhấc Bột gật đầu, phồng má như vừa bị mắng. À, giỏi thì lần sau không đi chơi nữa nha. Tôi véo hai bên má cu cậu. Con nhớ mà. Thằng nhóc nhăn nhó gật đầu lia lịa. Nghe cậu dặn này, chúc cô Mai đem bánh ra thì ngồi yên, cô đưa bánh thì vòng tay cảm ơn, nhớ không? Dạ. Cu cậu lại gật đầu. Ngoan. Tôi cười cười xoa đầu nó. Phải thế chứ, mình phải dạy bảo nó tử tế. Cơ mà nghĩ lại hồi nhỏ tôi cũng chẳng hơn gì nó. Kính con. Mai ơi, có khách kìa. Tôi đi vội ra sau bếp. Ừ, Nam đem để trên bàn giùm, mình ra mở cổng. Hai đứa nhóc nghe mùi bánh thơm phức thì cứ níu chân tôi mà líu ríu chạy theo sau. Từ từ, đợi cô vào đã. Tôi kéo tay nhóc bột ra. Rõ ràng nó đã quên những gì chú nó vừa dạy, trong khi trước đó ít phút nó còn gật đầu lia lịa. Bột câu thì hiền hơn, ngồi im ru nhưng đôi mắt to tròn đen lái cũng háo hức nhìn đĩa bánh. Ai vậy Mai? Tiểu Mai lắc đầu khẽ cau mày rồi đặt đĩa bánh vào tay bột câu. Hai đứa lên lầu chơi đi ha, ăn từ từ thôi đấy. Tôi ngơ ngác nhìn hai đứa nhóc chạy lên lầu rồi quay sang nhìn Tiểu Mai. Ngồi đi Nam, không có gì đâu. Nàng ngồi xuống rót trà. Nhưng mà ai... Tôi chưa kịp nói hết câu đã thấy có người đang bước vào. Người mới đến là một tên con trai, trông cũng trạc tuổi cỡ tôi, nhưng khá đô con, tay chân chắc nịch như dân thể thao chứ chẳng lèo khèo như thằng thư sinh tôi đây. À, chào. Tên này gật đầu cười nhìn tôi. Bạn em đấy, anh ngồi đi. Tiểu Mai nói. Vậy à? Thế chào em. Anh này chào tôi. Dạ, chào anh. Tôi cũng cười xã giao. Tiểu Mai đẩy khay trà ra giữa bàn. Tôi như đã quen rồi, lấy trước một tách. Nhưng ông anh này thì vẫn ngồi yên, và Tiểu Mai trông cũng chẳng có vẻ gì là muốn nói chuyện. Không khí chợt trùng hẳn xuống từ khi tên này bước vô nhà, và tôi thấy mình thừa thãi. Biết vậy, nãy tót lên lầu với hai đứa nhỏ luôn cho xong chuyện. Tôi rụt cổ thầm hỏi, chuyện quái gì nữa đây trời? Các bạn đang nghe chuyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Chương 22. Tầm vài mươi giây yên lặng trôi qua, tôi nhâm nhi tách trà, chốc chốc lại liếc nhìn ông anh này. Lạ kỳ, hắn nhìn Tiểu Mai chầm chầm, và nàng thì vẫn im thinh thích, đôi bàn tay đang vào nhau. Tôi biết là nàng đang bối rối lắm đây. Hai đứa là bạn nhau à? Hắn bắt chuyện. Dạ, bạn cùng lớp. Ừ. Ổng thở phào, rồi nhấp ngụm trà. Vậy hai người ngồi chơi ha. Nam lên. Tôi nhổm dậy, định đi lên lầu. Nam cứ ngồi đây đi. Tiểu Mai nhăn mặt nói ngay. À, ừ. Tôi giật thót, ngồi phịch xuống ghế. Anh này nhìn tôi như thăm dò, rồi lại quay sang hướng Tiểu Mai. Vậy mình bàn lại chuyện hôm trước nhé. Ổng dè dặt nói. Em không đi được đâu. Tiểu Mai lắc đầu. Có anh Triết đi nữa mà. Anh này tiếp lời. Nhưng em bận rồi. Nàng thở dài. Vài giây yên lặng nữa trôi qua, tôi đã nốc đến tách trà thứ hai. Thầm cầu cho cha nội này về lẹ lẹ để tôi còn về nhà ăn cơm. Lâu lâu nhóm bọn anh mới tập trung đủ lại. Triết cũng bảo là bình thường hôm đó em rảnh mà. Anh này vẫn tiếp tục thuyết phục. Anh Triết có ở đây đâu mà biết. Thì anh nghe nói vậy thôi. Vậy anh đi chơi với nhóm anh được rồi. Đâu cần thiết em phải đi theo chứ. Đi, ừ, thì đi với anh cho vui. Tôi cầm tách trà thứ ba lên. Rủa ông này sao ngoan cố quá thể. Người ta đã không muốn đi rồi mà cứ nằng nì mãi. Phải tôi thì đạp lọt ghế nãy giờ rồi, chứ ở đó mà cụt cưa. Em nói là bận rồi mà. Bận gì nữa? Thì hôm đó đi làm trại với mấy bạn nữa. Tiểu Mai nhăn mặt vẻ khó chịu. Em vắng một bữa có sao đâu. Hồi tụi anh làm trại con gái cũng đâu có phụ gì. Phải không em? Ổng quay sang hỏi tôi. À, thật ra... À, dạ, à, cũng đúng. Tôi lúng búng đáp, rồi khi bắt gặp ánh mắt Tiểu Mai đang nhìn mình, tôi nói thêm. Thật ra cũng có việc làm, có chứ. Nói chung là vắng thì bữa sau làm bù, em nghỉ một bữa chẳng hại ai cả, đi cùng anh bữa đó được không? Tên này đích thực là gan lì mà. Người ta từ chối nãy giờ rồi mà cứ... Tôi nghĩ bụng. Nàng im lặng, thoáng phân vân. Tôi nghĩ thầm trong đầu. Chắc thấy tên này năn nỉ dữ quá, Tiểu Mai cũng dần xiêu lòng rồi. Trong thái độ này thì chẳng chống thì chạy, nàng sẽ nhận lợi ngay thôi. Tôi tự dưng không muốn nàng đi chung với ông này chút nào. Nhưng em không muốn đi với anh. Nàng thở dài tiếp lời. Chuẩn, phải thế chứ, làm trải vui hơn chứ lị. Đi với ông thì có mà chán phèo. Tôi nhìn đã biết rồi, nói chuyện gì như bắt ép người khác. Tôi sướng rơn trong bụng. Sao? Anh ta ngạc nhiên. Em có bạn trai rồi, vậy thôi. Tiểu Mai đáp. Tôi suýt nữa là phun luôn trà ra ngoài. Ngay lập tức trong đầu liên tưởng đến hình ảnh một tên con trai lạ quắc nắm tay Tiểu Mai dịp Tết. Có gì đó như ghen nhen lên trong lòng tôi. Tôi nhìn sang Tiểu Mai, nhưng nàng thì nhìn thẳng ông anh kia, và tôi tự dưng thấy lạnh gáy. Hóa ra ông anh này đang nhìn tôi, và đoán chắc theo ánh mắt của ổng thì ổng đang tưởng tôi là bạn trai của nàng. Tôi nhấp nhổm ngồi không yên trên ghế, tránh ánh mắt nghi ngờ của ông kia. Ra vậy. Anh này yếu xìu ngay tấp lự, thở hắt ra. Bất ngờ thật đấy. Anh ta chuyển hẳn thái độ, cười nhạt nói. Thế thì nói ngay từ đầu đi, anh biết trước thì đâu có đến đây. Chuyện của tôi, việc gì phải báo cáo với anh? Tiểu Mai lạnh lùng đáp. Thôi, anh về đây. Anh này nhún vai rồi đứng dậy. Tôi hả hê vô cùng. Tiểu Mai chốt câu này đảm bảo ổng không chết vì nhục thì cũng ngượng chín người. Nhưng tôi ngoài mặt vẫn phải tỏ ra lịch sự. Cơ mà chưa kịp đứng dậy chào anh ta cho phải phép xã giao, thì đã bị tia nhìn hậm hực của ổng chặn họng. Tôi chưa nói được câu nào, thì anh này đã dắt xe về thẳng. Nam cũng về luôn đây, cũng gần giờ cơm rồi. Để mình lên gọi bọn nhỏ xuống. Thưa cô, con về. Cô bột vòng tay chào Tiểu Mai. Giỏi, hôm nào con qua chơi với bồ câu nữa ha. Nàng cúi xuống, cười dịu dàng với nhóc bột. Chú về nhé. Nhỏ bồ câu vẫn níu chân tôi, ý chừng không cho về. Để chú Nam về đi con, rồi khi khác lại quay mà. Tiểu Mai kéo tay con bé ra. Chú nhớ chở bột qua nha. Con bé phụng phịu. Tôi cười cười xoa đầu con bé. Vậy mình về ha. Về cẩn thận. Nam này. Gì thế? Tôi ngoái đầu lại. Chuyện lúc nãy, hôm nào mình giải thích cho. Nàng ngần ngại nói. Có gì đâu. Tôi nhún vai. Nhưng quả thật là có cái gì ấy, chứ không phải là không có. Tôi biết lúc nãy Tiểu Mai định nói là sẽ giải thích chuyện gì, nhưng mà nàng có bạn trai thì việc gì phải giải thích với tôi. Dù là tôi tự dưng thấy có chút bực dọc, không lẽ tôi đang ghen hay sao? Cậu, con đói. Nhóc bột ngồi phía sau rên rỉ. Tôi giật mình. Hóa ra nãy giờ tôi mãi nghĩ mà chạy lố đường về cả đoạn, lật đật quay đầu xe lại, dẹp ngay những cảm xúc khó hiểu vừa rồi. Nhủ thầm, chỉ là vừa rồi tôi quá nhạy cảm mà thôi. Không có chuyện ghen tuông gì đó đâu. Đúng, không có đâu. Chương 23. Sáng mai tụi tôi phải có mặt ở địa điểm cắm trại. Tôi đặt đồng hồ 2 giờ 45 phút. Chuông reo. Tôi lồm cồm bò dậy, tắt chuông báo thức, ngoảnh sang giường bên thì ông anh tôi đã tót đi tử đời nào. Tôi xuống dưới nhà rửa mặt, khoác dội cái ba lô vừa chuẩn bị tối qua. Con đi nha mẹ. Tôi dắt xe ra. Ừ, đi vui nhé. Mẹ tôi đáp, giọng ngái ngủ, tay cầm chìa khóa. Dạ, mẹ đóng cửa lại đi. Tôi dông thẳng sang nhà Khang Mập, gọi Khang cả cổ, nó mới lò dò xuống mở cửa. Nhanh lên, mày thích ở nhà. Đây đây, em ra ngay đây. Nó rụt cổ, chạy gấp vào nhà sau. Trời hãy còn tối và thành phố vắng vẻ lắm. Mỗi tôi và Khang Mập đang đèo nhau sang nhà thằng Luân. Giữa đường còn hốt được thêm thằng Chiến và thằng Dũng đang lững thững chạy lên. Ôi chà, thiệt là bất ngờ quá đi. Tôi trố mắt. He, gì chứ cái vụ này là phải đi sớm mà thánh. Dũng xoắn tít mắt. Bốn anh em mình vừa chạy vừa la cho nó quay đi. Khang Mập hiến kế. Điên à, đêm hôm la làng lên người ta tưởng trộm thì bỏ xừ. Thằng Chiến gạt ngang. Lên đến nhà thằng Luân, bọn tôi đã thấy thằng Tuấn và thằng Quý đợi sẵn. Giờ sao anh em? Thằng Tuấn liếm môi. Y theo kế hoạch mà làm. Luân đội trưởng khoát tay. He, tao nói thật, bữa nay á đám bọn mình không quay nhắc lịch sử trường này thì thôi, tao đi đầu xuống đất. Thằng Dũng dung tay bô bô. Chú chỉ được cái nói đúng, he. Thằng Quý khoái chí vỗ vai cười điểu. Tại sao lại quay nhất lịch sử cắm trại của trường? Vì thế này các bạn ạ. À, theo lệ thường thì bất kỳ lớp nào khi làm trại cũng vậy. Nhóm phụ trách dựng trại sẽ lên sớm hơn lớp khoảng 2 tiếng để dựng trại trước và sẽ di chuyển lên địa điểm họp trại bằng xe tải hoặc xe vận chuyển cỡ nhỏ để chở các thứ như cồng kềnh, như cổng trại, liều bạc lên trước. Nhưng 10A1 năm nay của bọn tôi lại khác. Số là ba thằng Quý, là trưởng đội xe cảnh sát 113. Thế nên lúc cô Nga tính toán nên thuê xe nào để chuyển nhóm bọn tôi lên hội trại trước, thì ba thằng này chủ động nói sẽ dùng xe 113 đưa bọn tôi lên. Vâng, tôi với thằng Quý và thằng Tuấn ngồi buồng lái. Bọn còn lại ngồi mua sao. Tầm 45 phút xe bon bon chạy đến tiểu đoàn 482. Ba thằng Quý bắt đầu bật đèn xe cảnh sát xanh đỏ nhấp nháy liên hồi, náo động cả một vùng. Tiếc nổi là bác ấy không bật luôn còi hụ. Thế thì còn hoài khủng khiếp hơn nữa ấy chứ. Tiếng xì xào từ bọn con trai các lớp khác vang lên. Ơ, 113 áp giải tội phạm à? Nhưng cái này là doanh trại bộ đội mà. Chắc tụi này là tội phạm quân sự. Hay đào ngũ. Bảy, sao mui có cổng trại kìa, lớp nào chơi nổi thế? À, ồ, chơi cả xe 113 lên dựng trại, ghê. Cả đám tụi tôi cứ gọi là phòng mũi, hề hề. 10A1 chứ ai nữa mấy chú. Ê, Phúc, em mày kìa, phải nói không? Tôi khoái chí ngồi trên xe vẫy tay cười điểu trước ánh mắt ngạc nhiên của ông anh và ghen tị của mấy ông bạn. Cũng phải thôi, xe 113 đi đến đâu cứ gọi là mở đường nhanh đến đấy. Bác Tài mấy xe tải khác thấy đèn cảnh sát là tránh sang bên đường ngay tấp lự. Bọn tôi cứ thế mà bon bon một lèo đến thẳng khu dựng trại dành cho 10A1. Rồi. Vậy bác về đây, tụi con ở lại làm tốt nhé. Ba thằng Quý sau khi phụ dọn tôi dỡ đồ xuống đã quay xe lại, chào tất cả. Dạ, chào bác. Bọn tôi lễ phép cảm ơn. Bảy thằng bọn tôi đứng trước điểm dựng trại. Vẫn như năm lớp 9, tôi từng đến đây. Cơ mang là những hàng cây bạch đàn trồng thành từng hàng, nhưng vẫn giữ những khoảnh khắc rộng cho các khu trại riêng của mỗi lớp. Ok, hoạt động hết năng suất đi anh em. Luân đội trưởng chỉ đạo. Quyết định vậy đi. Khang Mập hưởng ứng. cứ thế mà làm. Tôi đồng tình. Như dự đoán, nền đất cát khá mềm, nên việc bọn tôi làm cái thân cổng trại có giá đỡ bốn chân là hoàn toàn chính xác. Và các lớp khác cũng y chang vậy, hụt hẫng gì đâu. Tưởng bọn tôi sắp đoạt giải Nobel kiến trúc chứ. Ê, vịnh cho chắc nha, thả ra như lần trước là bố bỏ về đấy. Thằng Dũng ở trên chóp cao của cột tre chống liều. Hè, thách mày bỏ về á. Ờ, chơi mất dạy mày. Nó rung như cày sấy trên cây tre. Giỡn thôi, cột bạc vào cây đi, chắc tay đấy. Tôi hất hàm. Lẹ đi, gần sáng rồi. Khang Mập sốt ruột. Thời gian đã bắt đầu gấp gáp, bọn thằng Luân lo bên cổng trại, tôi với Khang Mập lo bên dựng liều. Mặt trời đã dần ló dạng, các khu trại kế bên của những lớp khác dần có học sinh nhóm sau đã đổ bộ, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa thấy lớp tôi đâu. Mệt quá! Khang Mập dựa gốc cây ngồi thở. Ờ, anh cũng rứa. Thằng Tuấn nằm thẳng cẳng ra tấm bạc xanh được trải. Có mấy chai tin nè tụi bay. Thằng Dũng phóng thẳng vô liều lục lọi đóng ba lô. Của tao! Tôi hoảng hồn bay dọc theo. Để tối uống, thức cho dễ. Tôi giật ba lô lại. Chứ giờ khác bỏ sự, lớp mình thì chưa lên, nước đâu uống. Nó cự lại. Qua ba lô tao có mấy chai lai bia kìa, uống đỡ đi. Thằng Luân thở dốc. 7:15, công cuộc dựng trại đã hoàn tất. Cổng trại sừng sững trước mặt tụi tôi. Khu liều to tổ bố gồm mặt trước và mặt sau cũng xong xuôi. Bọn tôi dựa gốc cây hóng mát, uống nước như chưa từng được uống. Các khu trại kế bên đã đông hẳn lên. Tiếng cười nói rộn ràng, gọi nhau ý ới vang lên khắp khu rừng. Chẳng biết lớp mình làm quái gì lâu thế không biết. Giờ này còn chưa lên. Thằng Quý sầm mặt, ra vẻ bất mãn. Chắc tại tụi chơi giờ chơi thun rồi. Thằng Luân lắc đầu ngán ngẩm. Tao đói quá, giờ có em Quyền đem cho ổ bánh mì thì tuyệt. Khang Mập rầu rĩ. Tôi ngồi giữa gốc cây đối diện cổng trại, cũng rầu rĩ không kém. Cứ tưởng ít nhất lớp tôi cũng lên đến đây tầm khoảng lúc bọn tôi đã dựng được một nửa khu trại, để bọn con gái còn nhìn và nể phục con trai A1. Giờ cũng lớn rồi, thằng nào lại chả muốn chứng tỏ mình được việc trong mắt bạn nữ. Tôi thì từ lúc ngồi trên xe đã tưởng tượng ra cái cảnh tôi lăn xả làm liều dựng trại. Vi nhìn tôi bằng ánh mắt thán phục, chốc chốc lại chạy ra đưa nước đưa khăn, lau mồ hôi với nụ cười trìu mến. Thế mà giờ trại triết gì cũng xong hết tự đời tám bánh, mà đám bọn tôi vẫn còn ngồi hóng như tụi bị bỏ rơi. Và nhóm 10A1 lên sao giờ vẫn biệt tâm biệt tích. Tao ngủ một giấc dậy, hy vọng mở mắt ra thấy đồ ăn trước mặt. Khăn Mập lục đục giữa ba lô nằm xuống. Ê chú, kiếm chỗ giải quyết mày. Thằng Tuấn khoát tay rủ luôn đội trưởng. Tao không mắc, ngồi đây được rồi. Thằng Dũng quệt mồ hôi, giữa cổng thở dốc. Tôi phát bực vì cái sự chậm trễ của nhóm hậu cần phía sau. Ai đời bọn tôi tiên phong làm trước cho đã để rồi, giờ nước nôi với điểm tâm cũng chưa có. Bực một hồi, tôi đâm ra sầu đời, chán nản gục mặt xuống đất để khỏi thấy cái cảnh các lớp kế bên như A2, A3 đã rộn ràng cười nói. Hù! Giọng Khả Vi kế bên. À, lạnh! Tôi thấy lạnh toát bên má. Hi hi, làm gì ghê vậy? Vi cầm lon coca ướp lạnh trên tay. Giật mình chứ gì, lạnh ngắt. Tôi vẫn còn thót tim. Muốn gây bất ngờ mà, uống đi nhé. Vi cười. Cơ mà sao lên trễ thế? Tôi cau mày. tại xe chở đến trễ quá, cả lớp ngồi lại sân trường chờ mòn mỏi. Ra vậy. Tôi gật gù, cầm lon coca làm một hơi. Ăn gì không? Phi ra xe lấy bánh mì nha. Ừ, lấy nhiều vô, cả bọn đang đói kìa. Tôi đồng ý ngay tấp lự, nhìn sang thằng Dũng đang ôm mặt đau khổ vì ấm ức. Sự đời xoay như chong chóng, tôi vừa bực mình nó, vậy mà giờ tôi cảm thấy như mới được tái sinh, mệt mỏi bay hết. Ờ, coca ở đâu thế? Khăn mập hỏi. Uống không, hỏi làm gì? Uống chứ. À thôi. Rồi nó tót ra chỗ Quyền đang ôm ba lô đi cùng với nhóm Tiểu Mai. Tiểu Mai khẽ cười, gật đầu chào tôi. Tôi vẫy tay cười với nàng. Vừa nãy gặp Vi, tôi như mở cờ trong bụng, mệt mỏi tan biến hết. Và bây giờ gặp Tiểu Mai, tôi lại thấy sức sống chảy bừng bừng trong từng mạch máu. Chỉ muốn nhào đến cổng trại mà đập bén nắp văng tung beng rồi hăng hái dựng lại trước mặt nàng thôi. Vậy là sao nhỉ? Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet. Thư viện audio.net là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí. Thư viện audio.net kêu gọi sự quảng bá rộng rãi của các bạn đến với người Việt ở khắp nơi trên thế giới.